Liên minh chi thần, chương 55, lòng kích, góc truyện audio.com. Nguyên khí từ trong viên phá nguyên đan bắt đầu bị huy luyện hóa. Nguyên khí mà hắn tích trữ trong đan điền dần lớn mạnh trở lên. Dược lực kinh khủng vậy sao? Huy gương mặt có chút khổ sở nói. Hắn không ngờ chỉ là một viên đan dược như vậy cũng có thể khiến cho hắn có chút khó nuốt. Chấm, để xem ngươi có thể làm được cái gì. Huy bắt đầu điên cuồng vận chuyển công pháp, Cửu Long Chấn Thiên Quyết như vận chuyển đến cực hạn, nguyên khí trong cơ thể của hắn bắt đầu chạy tới khắp cơ thể. Huy cảm thấy như cơ thể sắp bị nổ tung vậy, nhưng hắn đâu có ngờ là không chỉ nguyên khí bên trong cơ thể mà viên đan dược mang lại. Hắn còn vô tình hấp thu cả nguyên khí xung quanh. Cửu Long Chấn Thiên Quyết vận chuyển khiến cho Huy hắn trong lúc vô tình đã hấp dẫn cả nguyên khí trong thiên địa. Từ bên trong lẫn bên ngoài, hắn phải luyện hóa cả hai luồng nguyên khí, điều đó mới khiến cho hắn cảm thấy khó tiêu như lúc này. Hả, nguyên khí bị sao vậy? Lúc này mấy tên võ giả ở xung quanh như cảm nhận thấy nguyên khí xung quanh như bị một cái gì đó hấp dẫn đi vậy. Bọn chúng cũng đang tu luyện nhưng cảm thấy như nguyên khí trở nên ít ỏi. Bị sao vậy, ta cảm thấy như tu luyện mà không có hấp thu được cái gì. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Cả đám võ giả bắt đầu tụ tập nhau bàn tán. May cho Huy là trước đó hắn đã được Riven tạo nên một cái kết giới khiến cho việc hắn đột phá không có bị lộ ra ngoài. Không thì lúc này không biết như thế nào rồi. Riven nhìn ra đám người bên ngoài. Ánh mắt quay về phía Huy lộ ra nụ cười khổ. Nàng không ngờ chỉ đột phá mà tên này lại mang tới động tĩnh như vậy. Z cũng vậy, nàng lúc này đang quan sát đám người. Chỉ cần tên nào có ý đến gần chỗ các nàng thì không cần nói nhiều nàng sẽ ra tay. Có chuyện gì? Lúc này bên ngoài một tên đệ tử đi vào nhìn đám người đang tụ tập nói. Thưa sư huynh, chúng ta cảm thấy như nguyên khí như đang bị ai đó hấp thu hết vậy. Một tên đệ tử trong đám người đứng ra nói. Vậy sao? Tên đệ tử có chút nhíu mày nói. Hắn cũng có cảm nhận được nguyên khí bên trong thiên địa như mờ nhạt đi. Khí tức có tràn ra ngoài. Hắn thử cảm nhận xem tên nào lại dám làm ra động tĩnh như vậy. Nhưng lát sau hắn vẫn không có thể cảm ứng được là ai làm ra chuyện này. Chắc các người nghĩ lầm mà thôi. Quay về đi, tên sư huynh nhìn đám người nói. Hắn cảm thấy để nguyên khí bên trong thiên địa quanh chỗ rộng lớn này mà lại bị thu hút kinh khủng như vậy thì chắc là chưa có ai có bản lĩnh đó. Mà có cũng không cần phải tới nơi như thế này gây ra động tĩnh như vậy để làm gì cả. Vâng thưa sư huynh, đám người khẽ cúi người nói một cái rồi rời đi. Nhưng trên gương mặt tên nào tên nấy đều hiện lên vẻ khó hiểu. Nhưng nếu như vị sư huynh này còn không nhận ra thì những tên như bọn chúng cũng không thể. Hừ, tên sư huynh có chút đưa mắt nhìn về phía phòng của Huy. Ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ, nhưng rất nhanh rời đi. Lần sau phải bảo tên này chú ý mới được. Riven nhìn tên đệ tử rời đi, quay sang nhìn phòng Huy lạnh nhạt nói. Chuyện như vậy chỉ có hắn mà thôi. May mà nàng kịp thời tạo ra một cái kết giới. Không thì lộ hết rồi. Công tử đúng là không có suy nghĩ gì hết. Rét gương mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nàng cảm thấy tên chủ nhân của mình như không biết suy nghĩ vậy. Lần sau nên nhắc với hắn trước. Riven quay sờ nát nhìn về phía Rét đang ẩn nấp nói. Ừ, phải nhắc cho hắn nhớ. Rét cười nói. Nàng lại quay lại phòng của mình nhưng nàng vẫn đang để ý đến xung quanh. Đề phòng tên nào lại tới. Huy lúc này bên trong phòng, hắn không biết mình đột phá mà lại mang tới sự việc như vậy. Nhưng may cho hắn là bên cạnh hắn có hai nàng lúc nào cũng canh chừng. Huy lúc này chỉ quan tâm tới việc luyện hóa nguyên khí bên trong cơ thể mình. Lúc này nguyên khí bên trong cơ thể hắn do đã bị công pháp luyện hóa nên đã trở nên yên lặng. Không có cuồng bạo như lúc trước nữa. Thì ra là thêm cả ngươi sao? Lúc này nguyên khí bên trong viên đan dược đã trở nên yên tĩnh lại bên trong cơ thể. Huy lúc này mới biết là ngoài nguyên khí của viên đan dược hắn còn hấp thu cả nguyên khí xung quanh nữa. hắn bây giờ mới biết tại sao lúc nãy lại đau khổ như vậy. Hắn thật ra phải luyện hóa hai luồng nguyên khí từ cả trong lẫn bên ngoài. Đến lúc đột phá rồi, gương mặt lộ ra vẻ kiên định, Huy bắt đầu hướng tới cánh cửa dẫn nguyên trung kỳ mà tới. Nguyên khí bên trong đan điền như nghe theo lời nói của Huy. Từng luồng nguyên khí như bắt đầu trở nên cuồng bạo, như là mãnh long vậy, điên cuồng lao về phía cánh cửa dẫn nguyên trung kỳ theo ý nghĩ của Huy. Một lần, thất bại, hai lần thất bại, ba lần thất bại, sau rất nhiều lần thất bại. Lúc này gương mặt của Huy như có chút tái xanh rồi. Điều khiến nguyên khí trong cơ thể phá vỡ bức tường dẫn nguyên trung kỳ khiến cho tinh thần của hắn trở nên uể oải rồi. Để xem ngươi dày đến đâu, Huy ánh mắt trở nên điên cuồng. Hắn không tin là không đột phá nổi cửa ải này. Nhưng hắn đâu có biết là nếu như người khác, chỉ cần có viên phá nguyên đan kia là có thể thuận lợi đột phá rồi. Nhưng Huy hắn lại khác người. Nguyên khí của hắn có thể gấp 9 lần người khác, vì thế hắn đột phá cũng phải khó khăn gấp người khác mấy lần cho dù có thêm đan dược trợ giúp. Lại tới, nguyên khí bắt đầu nghe theo ý nghĩ của Huy, bắt đầu lao tới cánh cửa đột phá cảnh giới kia. Sau không biết bao nhiêu lần điên cuồng phá vỡ rào chắn cảnh giới. Lúc này Huy hắn cảm thấy như cơ thể thông suốt, cánh cửa dẫn nguyên trung kỳ đã bị hắn thông suốt, đột phá. Huy gương mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Sau bao nhiêu lần điên cuồng đột phá, hắn cuối cùng đã đạt tới dẫn nguyên trung kỳ. Nguyên khí xung quanh như bắt đầu lao vào cơ thể của hắn. Huy lúc này cảm thấy như thoải mái lắm. Hắn không ngờ đột phá lại dễ chịu như vậy. Thật đúng là ai cũng muốn đột phá mà. Cảnh giới của hắn lúc này đã đạt tới dẫn nguyên trung kỳ. Nguyên khí bên trong thiên địa như bắt đầu lao vào bổ sung vào cơ thể. Không biết ta có thể nhận được bí pháp gì? Huy gương mặt hiện lên vẻ mong chờ. Đột phá tới dẫn nguyên trung kỳ hắn có thể có được một loại bí pháp. Cảm nhận cơ thể một chút. Huy cảm thấy như nếu như gặp lại Lương Hằng, hắn sợ áp không cần dùng đến nguyên khí cũng có thể đấu lại rồi. Đột phá rồi sao? Lão giả bên trong như cảm nhận cơ thể Huy một cái. Cười nói, đúng vậy, không biết ta sẽ được bí pháp gì? Huy thanh âm mong chờ nói. Ha, sẽ không làm ngươi thất vọng. Lão giả cười nói, đạt tới dẫn nguyên trung kỳ ngươi cũng có thể vào được tầng thứ hai của tháp này. Bên trong sẽ có những thứ ngươi không tưởng đâu. Vậy sao? Huy gương mặt kinh hỉ. Hắn không ngờ là đột phá tới dẫn nguyên trung kỳ lại mang tới nhiều lợi ích như vậy. Lúc đầu trong tầng 1 hắn lấy được công pháp Cửu Long Chấn Thiên Quyết. Bộ công pháp này lợi hại như thế nào thì lúc này hắn cũng không cần nói nữa. Nếu như người khác biết hắn đang tu luyện bộ công pháp như vậy chỉ sợ ra đường không biết vì sao bị bắt mang về mổ xẻ ra để nghiên cứu. Cùng với công pháp hắn lấy được thêm 3 tờ khế ước. Khế ước công dụng ra sao thì hẳn ai cũng biết, cho dù có thần cấp công pháp hay là võ kỹ mang đi đổi một tờ khế ước chỉ sợ cũng không ai đổi. Khế ước không chỉ có thể khiến cho mọi người trở thành chủ tướng mà nó cũng chính là nguyên nhân để cho võ giả tới nơi đó. Điều này cho dù là ai cũng sẽ phải điên cuồng mà thôi. Tuy là như thế nhưng công dụng của cái tháp này vẫn khiến Huy cảm thấy vui sướng nhất. Khế ước khí cái là hết, nhưng cái tháp này lại có thể sản xuất loại đồ chơi này. Nếu lộ ra ngoài thì không biết hắn có trở thành kẻ thù của toàn thể võ giả nơi đây hay không. Tầng 1 đã có những thứ như vậy thì không biết tầng 2 có gì. Huy đều có chút mong chờ. Đợi ngươi lấy được bí pháp rồi hãy mở. Lão giả nhìn Huy cười nói. Ừ, đã biết. Huy cười nhìn lão nói. Tập trung ý thức của ngươi. Lão giả nhắc nhở Huy một câu. Huy thấy vậy cũng bắt đầu tập trung ý thức của mình. Sau một lát hắn bắt đầu từ trong võ hồn của mình như có cái gì đó dục dịch. Sau một hồi một luồng sáng truyền tới đầu của hắn. Huy khẽ cảm nhận trong đầu của mình. Hắn cảm thấy như nhiều ra một thứ gì đó. Khẽ chạm tới chỗ đó. Một loạt những văn tự màu vang tỏa ra khí thức cổ xưa đang in sâu trong đầu của hắn. Huy cảm thấy đây như là long tự vậy. nhưng hắn lúc này cũng đã trở thành long tộc võ giả rồi. Nên long tự này hắn cũng có thể hiểu. Long kích, Huy nhìn loạt long tự này. Hai từ ngữ hiện rõ trong đầu hắn. Loại bí pháp đầu tiên mà hắn nhận được lại chỉ có hai chữ như vậy thôi. Chỉ vậy thôi sao? Huy gương mặt có chút tiếc nuối. Bí pháp mà hắn nhận được lại chỉ có đơn giản như vậy thôi sao? Nhưng sau khi đọc lướt qua một lượt những long tự trong đầu. Huy lúc này miệng như rách ra tận mang tai rồi. Ánh mắt trợn ngược, hắn không thể tin nổi. Long kích hai chữ bình thường nhưng nó lại không bình thường như vậy. Theo như Huy đọc qua một lượt, đây chính là một bí pháp đã thất truyền của long tộc rồi. Huy chỉ sợ bên trong long tộc lúc này người biết tới bí pháp này chắc chả có ai. Bí pháp này là võ giả có thể dùng nguyên khí của mình ngưng tụ một đầu long yêu thú công kích võ giả. Nhìn ngoài thì có vẻ nó bình thường giống như bao nhiêu võ kỵ yêu thú khác. Nhưng long kích này lại không đơn giản như vậy. Theo như long kích thông tin, Huy hắn cũng biết được phân chia bên trong long tộc. Xà, giao, thanh, thiên, chân, thần sáu loại phân biệt. Xà nếu như có chút huyết mạnh long tộc thì cũng có thể coi là một loại của long tộc. Đây là sự kết hợp của long và xà tạo nên. Giao là sau khi xà lột xác thì có thể trở thành giao. Giao cũng có thể là sự kết hợp giữa long và thuồng luồng. Đạt tới thanh long mới có thể coi như là tộc nhân chân chính của long tộc. Tuy xà và giao cũng có huyết mạch của long tộc nhưng khi chưa trở thành thanh long thì cũng chỉ coi như người ngoài mà thôi. Không được long tộc công nhận, mỏi tay quá, sau thanh long chính là thiên long. Sau thiên long chính là chân long rồi đạt tới thần long là coi như long tộc cao nhất. Theo như tin tức trong long kích mang lại thì Huy biết giờ long tộc đã không còn có thần long rồi. Cao nhất chỉ là chân long mà thôi. Long kích này cũng có sự phân chia như long tộc. Mới đầu Huy nếu như tu luyện tới nhập môn có thể ngưng tụ ra một đầu giao long. Nhưng nó có thể so sánh với địa cấp võ kỹ rồi, cách trương.